Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3797, Si Nữ 9. Người đăng, HGSO Zimozese. Vinh Tĩnh Bạch như vậy chăm chỉ không ngừng thêm Hồ Minh Húc là có lý do. Là, muốn biết Hồ Minh Húc sinh hoạt trạng thái, tâm tình loại hình. Nhân ra Hồ Minh Húc tại vòng bằng hữu phát một đầu tin tức. Vinh Tĩnh Bạch, đều là ngay lập tức đi lên điểm tán. Nếu như Hồ Minh Húc nói cái gì lập lờ nước đôi lời nói, đều sẽ làm Vinh Tĩnh Bạch phỏng đoán hồi lâu. Phỏng đoán Hồ Minh Húc phát cái tin này là tâm tình gì, hắn muốn nói cái gì. Nếu như là lượng bạn gái, Vinh Tĩnh Bạch cũng là biết chút tán. Bất quá trong lòng chua chua, nhưng cũng không dám nói cái gì lời quá đáng loại hình. Ngược lại sẽ còn lời đồn đại khích lệ Hồ Minh Húc bạn gái xinh đẹp loại hình. Dù sao rất khổ, đem Hồ Minh Húc tin tức thiết trí vì đặc biệt chú ý. Thế nhưng là Hồ Minh Húc, nhưng xưa nay không có cho nàng phát cái tin tức. Tại người liên hệ trong, Vinh Tĩnh Bạch chính là một cái bị lãng quên trong góc người. Bất quá may mắn Hồ Minh Húc không có trực tiếp đem nàng cho xóa. Hồ Minh Húc người này làm việc chu đáo. Cho dù là không liên hệ, tăng thêm, người, cũng sẽ không tùy tiện xóa bỏ. Cho nên Ninh Thư mới không muốn Hồ Minh Húc phương thức liên lạc. Miễn cho vừa, muốn, tùy thời đều ôm một cái điện thoại di động. Đặc biệt chú ý Hồ Minh Húc. Tin tức, có đôi khi người sờ vuốt điện thoại thời điểm, hoàn toàn là thân thể thói quen. Hành vi, cùng đầu óc có quan hệ à? Không có quan hệ nha. Nói không chừng điện thoại một vang, đầu óc đều chưa kịp phản ứng, thân thể liền lấy ra điện thoại tới. Ninh Thư cũng không muốn cuộc sống của mình bên trong tràn ngập Hồ Minh Húc ba chữ này. Xem Hồ Minh Húc sinh hoạt trạng thái, Hồ Minh Húc sướng vui đau buồn là một chút đều không muốn biết đâu. Ninh Thư tránh đi Hồ Minh Húc, nhưng Hồ Minh Húc thấy được Ninh Thư, thậm chí còn cùng Ninh Thư chào hỏi. Người cũng tới chạy bộ nha. Ninh Thư trong lòng bất đắc dĩ dừng bước. Ta tại chạy bộ. Chính là xấu hổ phải có một thớt a. Cho nên giới trò chuyện thêm giới liêu. Chủ yếu là nhân ra Hồ Minh Húc có bạn gái, đối Vinh Tĩnh Bạch không hứng thú. Cho nên vô luận nói cái gì đều là giới liêu. Trầm mặc mấy giây, bầu không khí tương đương xấu hổ. Nhưng Hồ Minh Húc là cái loại này làm bầu không khí vẫn luôn xấu hổ xuống sao? Không phải nha, Hồ Minh Húc nói. Nhìn thấy ngươi thật kinh ngạc. Nữ hài tử đồng dạng đều không thế nào chạy bộ. Giảm béo hoàn toàn dựa vào ăn uống điều độ. Chạy bộ rất tốt. Ninh Thư, ha ha, là đâu? Hồ Minh Húc, người da đen giấu chấm hỏi mặt. Ninh Thư thành công đem bầu không khí lại cho làm lúng túng. Hồ Minh Húc nói, vậy ngươi tiếp tục chạy, ta cũng tiếp tục chạy. Ninh Thư, được, sau đó nhìn Hồ Minh Húc, hiện tại ai trước quay người chạy? Hai người đều ha ha cười một tiếng, rất xấu hổ, quay người chạy, lúc xoay người, Ninh Thư khóe mắt thoáng nhìn Hồ Minh Húc có chút ảo não vẻ. Mặt, Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút liền biết hắn tại ảo não cái gì. Đơn giản chính là hai người căn bản không quen, lại không có lại nói. Hồ Minh Húc lại hết, lần này tới lần khác gọi lại nàng, dẫn đến như vậy xấu hổ. Đại khái trong lòng hối hận kêu nàng một tiếng. Ninh Thư che che ngực, nhìn thấy Hồ Minh Húc, trái tim nhảy so chạy bộ còn nhanh hơn, không còn sống lâu nữa. Người càng không muốn gặp cái gì liền càng dễ dàng gặp được cái gì. Sau chạy bộ, Ninh Thư một tuần sẽ có 2-3 lần gặp được Hồ Minh Húc. Ngoại trừ gió, thổi trời mưa, Ninh Thư cùng Hồ Minh Húc hai người trải qua trước đó trận kia lúng túng nói. Chuyện sau, hai người gặp, đều là đem đầu hướng bên cạnh thoáng nhìn, làm bộ, không nhìn thấy đối phương. Sau đó gặp thoáng qua, như vậy cũng tốt hơn giới trò chuyện nha. Đan Thanh thực sự nhịn không được, nói, có thể có điểm phát triển. Vì cái gì? Muốn tránh đi. Thực sự không nguyện ý làm này nhiệm vụ. Sớm một chút kết thúc. cũng tốt. Ninh Thư, chuyện quan trọng lặp lại 3 lần. Hắn có bạn gái. Hắn có bạn gái. Hắn có bạn gái. Trước mặc kệ hai người này quan hệ có thể bền bỉ bao lâu. Nhân ra chính là, đang lúc quan hệ, mà nàng vô luận bộ dáng gì lý do. Hiện tại chen chân tiến vào, tiểu tam chính là tiểu tam. Ninh Thư, ít tất tất, chờ ta biến đẹp lại nói. Biến đẹp là chuyện một ngày, hai ngày sau, làm nhiệm vụ thời gian có thể dài tới 4-5 năm. Lúc này mới bao lâu thời gian, Đan Thanh ở gấp cái gì? Đan Thanh nói, đại khái là xem ngươi phía trước làm nhiệm vụ đều là lôi lệ. Phong hành, có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất kết thúc sẽ không kéo dài. Cho, nên dẫn đến này nhiệm vụ, nhìn thấy ngươi chậm như vậy từ từ. Thật sự là không, thế nào thói quen, cho nên mới nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Ninh Thư thở dài, này nhiệm vụ không nhanh được, chỉ có thể chậm công ra việc. Tinh tế, mạnh mẽ đâm tới là không có hiệu quả, bằng vào đầu óc nóng lên, đầy ngập nhiệt, huyết cùng thâm tình, nhân ra liền phải tiếp nhận. Quá xả, tìm một chút những chuyện khác đến chuyển rời một chút mục tiêu. Chẳng hạn như mỗi ngày chạy bộ. Chạy bộ không trống trơn là chạy bộ. Còn có, chính là mỗi lần say khi chạy bộ. Đến tiếp sau sự tình rất nhiều. Chẳng hạn, như trên người đau nhức, liền muốn dùng bọt biển trục áp cơ bắp. Làm nhiều chuyện, liền sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy không hiểu ra sao sự tình. Kỷ niệm ngày thành lập trường gần ngay trước mắt. Văn nghệ bộ người đều tăng. Giờ làm việc bố trí. Khẳng định không thể qua loa. Kỷ niệm ngày thành lập, trường là lãnh đạo trường học, còn có trường học khác lãnh đạo đều phải tới. Nếu như xảy ra chuyện gì, đây chính là phi thường mất mặt sự tình. Tất nhiên cũng không có khả năng sống cũng là văn nghệ bộ làm. Tiền cũng là, văn nghệ bộ ra, cũng là có kinh phí hoạt động, mua sắm đủ loại vật liệu. Thân là văn nghệ bộ, hỗ trợ bố trí kia là chuyện vô cùng vinh dự. Kiểu gì cũng sẽ tại học tịch sổ ghi chép trên có như vậy một lời hai ngữ. Cũng là rất đáng. Được. Ninh Thư ngoại trừ lên lớp chính là đến giúp đỡ bố trí hội trường. Còn muốn đóng dấu nhãn, an bài vị trí, đều là một ít vụn vặt sự tình. Nhưng cần thận dụng tâm làm. Nếu như đem cái nào trường học lãnh đạo tên cho viết sai, kia mới gọi xấu hổ. Nha, tính không được cái gì muốn mạng sự tình. Nhưng tóm lại cho người ta một loại sơ ý chủ quan, qua loa ấn tượng. Ninh Thư còn dự định tại hội học sinh tiếp tục chờ đợi. Liền không thể không nghiêm túc cẩn thận, từng cái muốn cùng người kiểm tra. Hồ Minh Húc cũng thường xuyên đến văn nghệ bộ đến, cần cùng Văn Mộng Giao luyện tập chủ trì, không có khả năng không có một chút chuẩn bị liền lên đài. Muốn viết tốt lời kịch, nếu như ngay trước toàn trường thầy trò kẹt, kia mất mặt liền ném đi được rồi. Hồ Minh Húc rất ngưỡng mộ thanh danh của mình cùng hình tượng. Hơn nữa lấy hắn nổi tiếng, cũng không cho phép chính mình phạm sai lầm như vậy. Không riêng không cho phép chính mình phạm sai lầm, cũng không cho phép chính mình cộng tác cùng bạn gái phạm sai lầm. Nếu có vấn đề gì, sẽ nghiêm nghị nói ra yêu cầu ngươi sửa chữa. Ninh Thư không chỉ một lần nhìn thấy Hồ Minh Húc đối Văn Mộng Giao nghiêm khắc dáng vẻ, không phải đối Văn Mộng Giao biểu tình không hài lòng, chính là đối nàng hình thái cùng nói chuyện ngữ điệu đều đưa ra yêu cầu. Ninh Thư cảm giác đây không phải kỷ niệm ngày thành lập trường, đại khái là xuân muộn tiêu chuẩn đi. Nhiều lần Văn Mộng Giao trên mặt nụ cười đã cứng đờ, lập tức tươi cười chậm rãi biến mất, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hiển nhiên Hồ Minh Húc ngay trước nhiều người như vậy nói Văn Mộng Giao tình huống, làm Văn Mộng Giao rất xấu hổ, giận dỗi trực tiếp chạy ra hội đường. Ngươi muốn cảm thấy ta không tốt, vậy ngươi tìm cái khác cộng tác nha. Văn Mộng Giao thanh âm có điểm lớn, hấp dẫn không ít người. Hết chương.